Minh hôn chính thú, chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bảo tôi thích đăng giờ Linh là đùa đấy. Tụi em mờ nghĩ ma và quỷ có giống nhau ca, còn tôi thì có á. Nên trong chuyện chỉ dịch cho thuận mồm chứ ma với quỷ là một đó. V. Sa Dục nhìn tôi một cái. Bảo tôi yên tâm đi. Đúng lúc này, chú Long thấy dáng vẻ thần bí của chúng tôi. Cũng ngó đầu qua. Sau đó nói, hai tiểu tử các cậu đang suy tính gì đó hả? Tôi bảo chú Long, là chuyện của ma nữ nghìn năm kia. Không thể để cho người của thiên sư đường biết. Nếu không, chú Long vội vàng làm ra dáng vẻ đã hiểu. Sau đó nói với Sa Dục, mồm cậu cũng kín đáo một chút. Sa Dục đương nhiên vô cùng phối hợp mỉm cười. Cửu gia chạy đến chiếc xe đựng thi thể của Bất Lạc nhìn một cái. Sau đó nói với người đàn ông mặc vest. Vậy được rồi, cậu chư xê tiếp đưa những thứ này về tổng bộ. Nói là chỉ thị của tôi. Người đàn ông mặc vest không nói gì nhiều. Lập tức gật đầu, cũng không có chần chừ lôi ra một xấp giấy. Bảo cửu gia ký tên. Chiếc xe này không ở lại lâu. Lập tức lái đi. Sau khi người của tổ điều tra rời đi, cửu gia nói với chúng tôi. Nào, Tiểu Trung. Có một vài tình tiết, tôi muốn nói với các cậu. Sau khi nghe cửu gia nói như vậy, trong lòng tôi thình thịch một tiếng. Quả nhiên vẫn đến rồi. Có điều, tôi biết lần này trốn cũng trốn không được rồi. Tôi gật đầu với cửu gia. Sa Dục cũng muốn đi với tôi. Chỉ có điều, cửu gia dường như không muốn cho Sa Dục và chú Long tham dự. Thấy tôi đồng ý, cửu gia nói với Sa Dục và chú Long. Sa Dục. Vị tiên sinh này, chuyến này mọi người vất vả rồi. Về nghỉ ngơi trước đi. Cửu gia tuy là không trực tiếp nói ra, nhưng mà ý muốn biểu đạt đã vô cùng rõ ràng. Chú Long và Sa Dục nhìn nhau một cái, rồi lại nhìn tôi. Tôi hơi gật đầu với họ, biểu thị là có thể rời đi. Bởi vì, chuyện duy nhất tới y có thể chắc chắn là cửu gia sẽ không uy hiếp đến tính mạng của tôi. Chú Long cũng không lèo nhèo. Trực tiếp vẫy tay, sau đó đi luôn. Sa Dục bảo tôi có gì thì liên hệ điện thoại. Nói xong hai người gọi taxi rời đi. Sau khi bọn họ đi, cửu gia làm động tác tay. Mời, tôi mỉm cười đi vào theo. Người phụ nữ béo đó cũng theo vào. Cửu gia mời tôi đi vào căn phòng đặt vật chứng. Sau khi đi vào, ông ta ấn mấy cái. Cửa lập tức mở ra. Sau khi cửa mở, xuất hiện ra một phòng tối. Tôi hoàn toàn không ngờ rằng bên trong phường thiên sư này còn có một căn phòng. Căn phòng này là thông xuống dưới đất. Hiển nhiên là dưới đất còn có một tầng hầm. Bên dưới căn phòng này cũng vô cùng náo nhiệt. Hơn nữa không gian vô cùng lớn. Không gian của cả căn phòng khoảng 2000 m². Đương nhiên đây là dự đoán của tôi. Diện tích có thể còn lớn hơn. Đây. Cả đoạn đường cửu gia không hề nói gì. Nhoeng mà tôi nhịn không được nên mở miệng. Thông thường, hạ vị thiên sư như các cậu không có cơ hội biết đến sự tồn tại của nơi này. Chú Long vừa đi vừa ra vẻ. Chỉ có điều lúc này tôi không cảm thấy là ông ta đang ra vẻ. Vì khung cảnh trước mắt làm chấn động đến mỗi sợi dây thần kinh của tôi. Dưới tầng hầm này ít cũng 100 người. 100 người này ai nấy cũng ngồi trước máy tính. Giống như là đang thu thập tư liệu. Rõ ràng, đâu là trung tâm tình báo của thiên sư đường. Cho dù đã đoán ra được phần nào, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi. Cửu gia, đây là chỗ nào? Cửu gia cười nói, đây là trung tâm của thiên sư đường. Quỷ nhãn, cái tên này ngầu vãi. Không sao, đây chính là đôi mắt của thiên sư đường chúng tôi. Cũng chính là cục tình báo mà cậu nghĩ. Chỉ cần chúng tôi cần biết thông tin, đều có thể thông qua cục trung tâm này điều tra ra. Trong ánh mắt của cửu gia lộ ra một tia tự tin. Nhìn dáng vẻ của cửu gia, tôi bảo, thế này không phạm pháp sao? Sau khi nghe tôi nói, cửu gia chỉ vào một nơi, không hề nói nhiều, tôi xem như phục rồi y. Bởi vì ở đây có một vài người mặc đồng phục, có nghĩa là không cần phải nói gì nhiều. Đương nhiên đây cũng chỉ là một trong tất cả mà thôi. Ở dưới mỗi phường thiên sư, đều có một tổ chức quỷ nhãn như vậy. Cửu gia vừa đi vừa nói. Cho đến khi đến phòng làm việc ở trong cung. Cửu gia tuy là không nói gì nhiều. Nhưng tôi cũng không ngốc. Ông ta nói với tôi nhiều như vậy có nghĩa là chỉ cần là thông tin họ muốn biết. Nhất định sẽ có cách để biết. Có điều, tôi vẫn cảm thấy khoa học kỹ thuật ở đây có phát triển hơn nữa thì cũng sẽ có góc chết. Bọn họ có thể giám sát một lượng thông tin dây en lớn. Nhưng mà cũng sẽ có điểm mù. Nếu không, bất lạc kia sẽ không bị tôi tóm được. Ngồi đi tiểu trung, tôi cũng không khách sáo lập tức ngồi xuống. Ông ta vô cùng khách khí rót cho tôi một cốc trà. Sau đó bảo tôi kể lại chuyện xảy ra ở thôn Dương Câu. Những chuyện này tôi sớm đã thống nhất với Sa Dục và chú Long. Lập tức nói y lại một lần nữa cho ông ta. Cửu gia cũng không ngắt ngang lời tôi. Cứ thế để tôi nói xong tất cả mọi chuyện. Sau đó châm tẩu thuốc của mình nói. Tiểu Trung, chắc cậu cũng rõ. Tôi đến đây là muốn biết một vài chuyện mà tôi không biết. Tôi đã nói hết những gì tôi biết rồi. Tôi sớm đã chuẩn bị tốt tư tưởng. Đương nhiên chết cũng sẽ không hé răng nửa lời. Cửu gia hít một hơi thuốc. Sau đó từ từ nhả ra. Hiển nhiên câu trả lời của tôi cũng nằm trong dự đoán của ông ta. Chúng tôi đều biết rồi. Nhìn dáng vẻ của cửu gia cũng không chuẩn bị vòng vèo với tôi nữa. Ông biết gì? Trung Xuyên, từ góc độ nào đó mà nói. Chúng ta cũng đã là người một nhà. Vì vậy, tôi không định vòng vo. Chúng ta thành thật thẳng thắn nói chuyện. Quỷ tướng kia cậu giữ thì cứ giữ đi. Chúng tôi cũng sẽ không có ý kiến. Đương nhiên, chúng tôi sẽ cho cậu điểm tích lũy và tiền thưởng tương ứng. Cửu gia nhìn tôi một lúc, dường như cũng cảm giác được gì đó. Liền bắt đầu trực tiếp nói với tôi. Tôi thật sự không biết gì mà trái tim quỷ chứ. Quỷ tướng nữa, một câu tôi cũng không hiểu. Tôi nhìn cửu gia nói, độ quan trọng của trái tim quỷ, Lý Linh San cũng đã nói cho tôi nghe. Hơn nữa mấy lần dặn dò tôi cất giữ cẩn thận trái tim quỷ. Nhưng cô ấy không kịp nói cho tôi. Nói thật, nếu như bọn họ mở miệng ra nói một câu, cho dù là nể mặt Tề Linh hay nể mặt cửu gia, tôi vẫn có thể suy nghĩ. Nhưng mà bọn một chút cũng không khách sáo. Lập tức đòi cả hai. Còn về quỷ tướng, bọn họ muốn sử dụng. E rằng cũng không dùng được. Bởi vì đã bị máu tươi của tôi phong ấn rồi. Chỉ có tôi mới dùng được. Vì vậy bọn họ mới vờ khách khí một chút. Thấy tôi không thừa nhận. Sắc mặt chú cửu gia trở nên ngại ngùng. Nhìn tôi nói. Giữa chúng ta có phải là có hiểu lầm gì không? Sau khi nghe cửu gia nói. Tôi hơi thẫn thờ nhìn cửu gia. Cửu gia thấy biểu cảm nghi hoặc của tôi. Nói, cậu có thể người mang bảo vật, còn có thể làm được thế này. Quả thật không dễ dàng gì. Nhưng mà chúng tôi không hề có địch ý. Cậu cứ tiếp tục giả vờ. Cũng không có ý nghĩa gì. Chúng tôi vô cùng chắc chắn cậu đang có quỷ tướng và trái tim quỷ. Nhưng mà... Nếu cậu tiếp tục giữ những thứ này, đối với cậu trăm phần là hại mà không có lợi ích nào. Tề gia cho dù có lòng muốn bảo vệ cậu, e rằng cũng không có cách gì. Nhìn dáng vẻ chắc chắn của cửu gia, tôi tiếp tục giả vờ. Quả thật cũng không có cách nào khác. Có điều cửu gia giống như vẫn còn muốn ẩn ý gì đó. Ý của ông là, không chỉ người của Tề gia biết đến trái tim quỷ. Mà tất cả người trong thiên sư đường đều biết rồi. Tôi nói với cửu gia. Sau khi nghe tôi nói. Sắc mặt ngại ngùng vừa nãy của cửu gia đỡ hơn một chút. Mỉm cười với tôi. Thanh niên đúng là có tiền đồ. Không sai. Quả thật người của tám đại gia tộc đều đã biết. Nếu như trái tim quỷ này cậu giao ra. Bị Tề gia lấy đi. Vậy thì mũi dùi sẽ chĩa về Tề gia. Nhưng mà mọi người đều sẽ không có bất kỳ hành động nào. Nhưng trái tim quỷ này vẫn ở trên người cậu. Không cần tôi nói về thứ cậu sắp sửa phải đối mặt chứ. Lời của cửu gia làm tôi lạnh sống lưng. Ban đầu tôi cho rằng. Thiên sư đường chỉ là một tổ chức bắt ma. Vì nhân dân phục vụ. Nhưng mà tôi đã nghĩ quá đơn giản rồi. Chỉ cần là nơi có người. Thì sẽ có giang hồ. Càng không cần nói sự tồn tại đặc biệt như thiên sư đường. Có điều, tôi vẫn không hết hy vọng. Nói với cửu gia, ông, Ông không phải nói chúng ta là một nhà sao? Vậy thì thứ này để trên người tôi cũng không phải không được. Đúng không? Các ông chỉ cần tuyên bố với bên ngoài. Thứ này đã bị Tề gia lấy mất là được rồi. Cách Trương.